Lạc Thiên Ký, chương 158, lại nhận thân, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hoàng đế Thanh Giao càng nghe càng kích động, hắn liếc mắt Giao Nhinh mấy nhân vật thường na gì khuyên bảo hắn nên tu liễm này nọ, lấy đức phục yêu, lấy hô hào huyết thống để kiếm tìm sự quy thuận, quả thật con mẹ nó ngay cả một cái rắm cũng không sủi tâm, hơn ngàn năm nắn thượng vị chưa tùng tiến đem một bước nào, hóa ra là sợ giác khiếu nhất mạch hắn quả nổi, sợ giác khiếu thiên hắn chiếm hết uy phong. Quả thật trước giờ chưa từng nghĩ đến mặt này. Này có Lạc Thiên nhắc nhở hắn cảm thất càng nghĩ kỹ càng đúng a, mà kích động hơn lại là mấy vị hoàng tử con trai của Giác Khiếu Kiên, Giác Khiếu Nhất Mạch. Chúng lao ra ầm ầm quỳ lại trên sàn Kim Loan Điện mà hô hào xin lĩnh quân đánh bỏ mẹ Bon Bạch Giao và Kim Giao khốn nạn. Vậy mà hai cái cầu tộc này lại muốn âm thầm sau lưng giở trò thống nhất ngũ giao tộc, mưu kế quá hiểm. May mà có vị huynh đệ Hồng Giao cảnh báo, mẹ nó thống nhất ngũ giao tộc chỉ có thể là Thanh Giao thôi, dám vượt mặt ông đây ngươi đi chết đi. Giờ đây là cả Kim Loan Điện loạn cào cào, yêu thú mà tức giận là rất khó khống chế tình hình. Bàn ghế cốc chén nói chung là bị đập tứ tung, Lạc Thiên ngây mẹ ra một chỗ, cảm giác như đang xem lại mấy ca sĩ địa cầu trình bày bài hát đập nát cây đàn vậy. Cảnh tượng hỗn loạn tiếp diễn cho đến khi chọn ra được ba nhân vật hóa thần sơ giai của Thanh Giao tộc lãnh 80 vạn quân Thanh Giao tiếp nhận chiến trường. Để thực hiện lý tưởng vĩ đại của mình, đó là đưa Thanh Giao nói riêng và toàn bộ giao tộc thành bá chủ của giới này mà Giác Khiếu Kiên Hoàng đế chịu bỏ ra vốn gốc. Phải nói một cách chân thành đó là tộc Thanh Giao quá cường. Số lượng hóa thần cấp vậy mà có tới 8 vị kể cả Hoàng đế, riêng đỉnh cao chiến lực này đã bằng 3 tộc Giao khác cộng lại. Hồng Giao nhất tộc chỉ có 2 hóa thần sơ cấp, một là Hồng Giao Vương Hào Đình Thiên, người còn lại là đại ca của Hào Gia Thuật Lão Giao Hào Gia Vô Địch. Trước đây là 4 tộc Giao cùng cộng đồng liên minh bài kích Thanh Giao mới tạo thành thế cân bằng ngàn năm không đổi. Thế nhưng sự xuất hiện của Lạc Thiên đã làm thay đổi tất cả mọi trật tự vốn có của đáy biển rồi. Sự việc lần này đúng là không may chọc thủng cái trời. Càn Khôn Tông quả thật là tai tinh siêu cấp, đi đến đâu nơi đó sẽ gà bay chó sủa không yên ổn một giây. Lúc này thì cảnh tượng tại Thanh Long Điện coi như tạm gọn gàng lại, nhân viên hầu cận đã quét tước lại mọi thứ. Nhưng tiệc rượu coi như tàn, mà cũng chẳng còn ai có lòng dạ nào ăn uống cả. Chúng yêu đều mài đao soàn soạt trong bụng đấy, hùng tâm tráng trí đang bay lên cao cả vạn trượng. Quảng cáo, đến khi này chúng yêu mới nhìn lại sứ giả của Hồng Giao tộc, tuy là một thiếu niên nhưng nói về phong độ, hiểu biết cũng như định lực thì rất bất phàm. Nói chung con em thế gia Giao này tuổi còn đang trọi chó bắt dế nghịch bùn đấy. Hồng Giao ấy vậy mà cho ra nhân tài kiệt xuất như vậy quả là bất hợp lý a, ý là quên, theo thông tin truyền lại thì gã này cũng mới chỉ nhận tổ quy tông mà thôi. Nhưng thông tin của thám tử truyền về thì hắn một mình lăn lộn từ thế giới nhân tộc mò về với đại dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại tự mình thành lập được một thế lực rất không tồi. Ít nhất là vũ khí đại hình của con quái Giao này cung cấp cho phe Hồng Giao đã có tác dụng rất lớn trong việc Hồng Giao có thể đánh ngang hàng với hai tộc Giao khác. Nhìn thật kỹ lại tên này không phải tầm thường a, mà còn có một thông tin bên lề là. Hình như hắn còn có một nửa dòng máu là Thanh Giao, không tin à, nhìn màu da nó thì biết. Chỗ xanh chỗ đỏ loang lổ ban hoa, quái không thể tả. Nhưng đúng là hắn phải có huyết thống Thanh Giao, nếu không tại sao lại có thể xuất sắc như vậy, thuần chủng Hồng Giao không thể sinh ra kiệt xuất như vậy, chúng Thanh Giao tự cho là đúng mà suy ngẫm. Hài tử, chuyện công thi bàn qua rồi. Bây giờ nói chuyện tư a, mà chuyện tư thì lấy xưng hô trưởng bối, hậu bối. Ta gọi ngươi hài tử là có đạo lý, nghe nói qua ngươi có huyết thống Thanh Giao, cũng đã từng bái kiến qua mấy tên mắt đuôi mù để về trong tộc. Hoàng đế Giác Khiếu Khiên hòa ái mà hỏi một câu, tuy Thanh Giao cao cao tại thượng, bài xích dị loại. Nhưng đó là bởi vì dị loại thường chả có mấy năng lực, thế giới này cường giả vi tôn, vậy nên nếu ngươi cường thì kể cả ngươi dị loại thì vẫn được công nhận. Nếu nói đến cường thì trong lớp thiếu niên Thanh Giao tộc chả ai bằng con quái Giao Hào Lạc Thiên Thiên nếu bằng độ tuổi. Người không tin, ta liền thử đem một quả trứng Giao vứt tại Man Hoang Yêu Lâm chi địa, sau đó để quả trứng nở ra, xem 100 quả có bao nhiêu quả lăn lộn về tới đại dương, bao nhiêu quả tự thành lập được thế lực, bao nhiêu quả lấy thế lực 3.000 nhân chiến thắng 3 vạn nhân. Nghĩ đến đây thôi đã thấy quá bất phàm rồi. Lạc Thiên gãi đầu gãi tai. Cái này à, chuyện cũ thôi bỏ qua. Ta cũng không trách mấy kẻ đuổi ta. Dù sao nhìn tha quá là quái dị đi, đến chính ta nhiều lúc nhìn vào bản thân mình ở trong gương còn chịu không nổi, ha ha ha. Lạc Thiên vừa tự giễu ánh mắt lại vừa như cô đơn nhìn xa xa, cái chiêu này cũng là học của mấy anh nam thần trong TVA, ồ ô hưng thôi thì bỏ qua cho mấy kẻ đuôi mù, người có muốn thử xem huyết mạch của mình có bao nhiêu phần Thanh Giao không? Hoàng đế Thanh Giao vẫn cắn chặt không buông, Nói đùa à, Lạc Thiên làm chó gì có tí thanh giao huyết thống nào, thử là lộ tẩy ngay. Cái này sao, chắc không phải thử cũng được, vì từ chỗ ông ngoại của ta thử thì biết được huyết mạch thanh giao bị huyết mạch hồng giao hoàn toàn áp chế rồi, thể hiện ra là 10 phần hồng giao à, hết cách. Lạc Thiên chối khéo, mẹ nó thử cái cứt, mọi việc xong rồi lằng nhằng cái bố khỉ, tha cho tao về Càn Khôn lĩnh được không? Lạc Thiên không nói ra câu này thì thôi, nói ra mới biết lỡ lời chọc vào tổ ong vò vẽ. Làm sao có thể được, huyết mạch hồng giao làm sao mà hơn thanh giao được, vô lý. Chỉ có thanh giao đè hồng giao. Ông ngoại ngươi nhầm, thử lại đi, Lạc Thiên tái mẹ mặt rồi, hắn là hỏa long huyết mạch, lần trước may mắn mà thử ra độ hào hợp 100. Với nhà hào gia, đến cả bản thân hắn cũng không hiểu ra sao. May mắn chỉ gặp một lần sao có thể lặp lại lần nữa. Lần này có khi hỏng hết mọi việc mất thôi. Cúi đầu nhìn xuống cái bụng xanh xanh đỏ giò của mình, Lạc Thiên tự nhiên thấy ghét màu da của chính hắn đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.